Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, tóc trắng sát thần. Nguyệt Trung Thu kéo tới, liền sẽ có chư thần điện cường giả vẫn lạc, phảng phất tử thần đang thu hoạch sinh mệnh một dạng. Sau đó không lâu, tự liền một đám thánh nhân vương đều giết, chỉ còn lại mấy người còn đang chạy trốn. Chúng ta nhiều như vậy người vì sao phải chạy? Một vị thoạt nhìn trẻ tuổi điểm đại thánh phi thường nổi nóng. Gần 100 cường giả bị một người ôm lấy cái mông truy sát. Loại cảm giác này khó nói lên lời, là vô cùng nhục nhã. Cái này chí tôn đế mạch phi thường tà dị. Chúng ta lúc trước công kích hắn, vậy mà không cách nào lấy được hiệu quả. Một vị khác đại thánh xa xa đáp lại. Lúc này trên mặt còn mang theo không dám tin. Hắn chí tôn đã thành cùng cấp bậc vô địch, không cách nào chiến thắng. Một vị khác đại thánh hét lớn, sợ cái gì? Chúng ta khoảng chừng 9 vị đại thánh, hơn nữa chúng ta chư thần điện cứ điểm liền ở phía trước, tất nhiên có cao thủ tọa trấn, có cái gì đáng sợ? Vị kia trẻ tuổi đại thánh tràn đầy không phục. Hắn đồng dạng được xưng là thiên tài, lúc này trong lòng cảm giác khó chịu. Ân, mặt khác 8 vị đại thánh đều là chấn động. Không sai, hắn hiện tại giống như là như bị điên, đã mất đi lý trí. Chúng ta dù cho không địch lại, tiến hành dụ dỗ, đem hắn dẫn vào cứ điểm bắt cũng là một cái công lớn. Cần gì lãng phí cơ hội này đâu? Một cái tóc hoa dâm đại thánh truyền âm nói, hắn vẫn rất lo Nguyệt Trung Thu nghe thấy không mắc mưu. Cố ý truyền âm, há không phải biết, Nguyệt Trung Thu sát ý đã quyết, lửa giận ngút trời, căn bản không nghĩ tới muốn vứt bỏ. Huống chi, dù cho chúng ta không địch lại, nhưng, hợp chúng ta 9 người lực lượng, hắn cũng rất khó chiếm được thượng phong, chớ nói chi đến giết chúng ta. Có người phụ họa, đồng dạng là truyền âm, dần dần nguyên một đám động khởi tâm tư. Không muốn, việc này không liên quan gì đến ta, ta chỉ là một cái nghe lệnh làm việc người mà thôi. Thê lương bi thảm tiếng chấn động tinh không, đây là vị cuối cùng thánh nhân vương. Hắn bị Nguyệt Trung Thu nắm vuốt cổ, giống như là xách con gà con một dạng, xách ở giữa không trung, kinh hãi kêu la. Thể như run rẩy, két, hắn còn chưa dứt lời phía dưới, cái cổ liền truyền đến nứt xương thanh âm, cổ bị bẻ gãy, đại thánh pháp lực không giữ lại chút nào tràn vào trong cơ thể. Cắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn cùng thần hồn, 9 vị đại thánh mặc dù đã làm ra quyết định, nhưng nhìn thấy mái đầu bạc trắng cuồng vũ, sát thánh cảnh cường giả như làm thịt gà giết Nga Nguyệt Trung Thu. Vẫn còn có chút rụt rè. Cái này cùng thực lực không quan hệ, hoàn toàn là trong lòng hoảng hốt. Mặc dù bọn họ mỗi cái có thể đi đến bây giờ một bước này đều không phải bình thường người, muốn tâm trí đầy đủ kiên định mới được. Nhưng giờ phút này bọn họ vẫn là cảm giác hoảng hốt. Nguyệt Trung Thu, người thật lớn mật như thế, coi thường như vậy chúng ta. Một vị đại thánh gặp Nguyệt Trung Thu bước dài hướng bọn họ đi đến, không hề sợ hãi dáng vẻ, không khỏi hét lớn, oanh, đáp lại bọn họ một mảnh tử kim đại dương bao la. Chí tôn lực lượng quét sạch mà qua, tinh không Oblivion, thiên địa đại đảo đều bị ma diệt, giết, vị kia trẻ tuổi đại thánh bây giờ nhìn không nổi nữa. Dẫn theo một chuôi sáng chói thánh kiếm, cuốn lên mênh mang kiếm khí, hướng về Nguyệt Trung Thu quấn giết tới. Giết, mặt khác 8 vị đại thánh liếc nhau, không còn bảo lưu, nguyên một đám thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, phân phương hướng khác nhau trấn áp. Chỉ một thoáng, thánh đạo lực lượng áp sập tinh không, từng vì sao run rẩy, giống như là muốn rơi một dạng, đủ loại pháp tắc xen lẫn, ngưng tụ thành sáng chói giết sạch, mỗi một đạo cũng có sụp đổ tinh thần chi uy, giống như loạn nhận phách không. đáng sợ hết sức. Long Bát liền ở cách đó không xa nhìn xem một màn này. Hắn không phải là không muốn hỗ trợ. Trên thực tế, vừa rồi hắn đã phóng ra một bước, muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù hắn không biết Nguyệt Trung Thu đã trải qua cái gì, nhưng chết đi Hứa Nhu hắn tận mắt nhìn thấy qua. Bằng hắn đối Nguyệt Trung Thu hiểu rõ, hắn cho rằng lúc này không nên hỗ trợ. Nguyệt Trung Thu cũng không hy vọng bất luận kẻ nào giúp hắn. Giống, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, trên trán Chí Tôn ấn ký bùng lên. Giờ khắc này, hắn sắp tới Tôn Đế mạch thúc dục cực hạn, so với cùng Hách Liên độc thắng trận chiến kia còn cường thịnh hơn. Bởi vì khi đó ở những thời không khác, hắn có chỗ cố kỵ, không thể hoàn toàn buông tay buông chân. Hiện tại khác biệt, hắn chỉ muốn giết người, hơn nữa còn là giết tất cả chư người của thần điện. Che trời thần thông diễn hóa một tòa thật to thánh tháp, đem 7 vị đại thánh lồng chụp vào trong. Bất quá, bọn họ cũng không phát giác ra, còn cho là mình thân trong tinh không. Bởi vì tòa tháp này quá mức khổng lồ to lớn, một cái trông không đến một bên khác, giống như một phiến tâm thế giới một dạng. Oanh Long, Nguyệt Trung Thu giết tới, trực tiếp nện ở trong 9 người vị trí. Tử Kim Long Thương giống như một con thần long đồng dạng càn quét mà ra, hoành kích 9 phương, quả thật là cuồng vọng hết sức. Vì một nữ nhân mà thôi, cần thiết hay không? Đến cảnh giới này, lại còn không cách nào bỏ xuống nhi nữ tư tình, tương lai nhất định chẳng làm được trò trống gì. Tương lai, hắn còn có tương lai sao? 9 vị đại thánh tức giận, cho dù bọn họ trong lòng thừa nhận Nguyệt Trung Thu cùng giai có được vô địch chi thế, mấy cũng có thể quét ngang thiên hạ, nhưng bọn họ dù sao cũng là cứu người, hơn nữa sớm có ăn ý, chiếu ứng lẫn nhau, một khi Nguyệt Trung Thu lâm vào trong bọn họ, tất nhiên sẽ bị bọn họ đón đầu trọng kích, điểm này không thể nghi ngờ. 9 tôn đại thánh dần dần dựng lên tự tin, bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Trung Thu sớm đã mất lý trí, từng cái hành vi, động tác, thậm chí là suy nghĩ, đều có cơ hội làm cho bản thân vạn kiếp bất phục. Dạng người này dễ dàng nhất phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, bọn họ bắt được cơ hội, hiện tại chính là cơ hội thật tốt, bắt hắn, không muốn tổn thương tính mạng hắn. Có người nhắc nhở 8 người khác, 9 đạo bất đồng công kích, từ 9 cái phương hướng trấn áp mà đến, từng cái địch nhân đều là đại thánh, Nguyệt Trung Thu nói không có một chút áp lực là không thể nào. Nhưng mà, hắn không quan tâm, vác lên Tử Kim Long Thương quét ngang về sau, lập tức tập trung vào cái kia nói, vì một nữ nhân, đại thánh, người này hắn nhận ra, Hứa Nhu thụ này ách nạn, người này xuất lực không ít, tuyệt đối không thể buông tha, hắn điên. Cái này đại thánh trong nháy mắt thất sắc, hắn phát hiện, Nguyệt Trung Thu vậy mà điên cuồng đến không nhìn mặt khác công kích, trực tiếp ép giết tới đây. Ầm ầm, luân hồi chi lực, đủ loại lực lượng ở Nguyệt Trung Thu trên người nở rộ, tất cả đều nhắm ngay một người này. Cái này đại thánh hoàn toàn bị trấn áp, lâm vào luân hồi, lại lâm vào nghịch loạn thời không vòng xoáy bên trong, khó có thể tự kềm chế, nhìn xem né qua từng đạo công kích, tựa như tia chớp hoành không mà đến Nguyệt Trung Thu. Hắn không khỏi hô lớn, cứu ta a, hắn muốn giết ta. 8 người khác không phải hạng người bình thường, bắt được cơ hội này, thi triển đủ loại thủ đoạn, trói buộc, phong ấn, trấn áp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.